Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Diệp Tư Đình không dễ phát hiện mà siết chặt một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhanh chóng thả lỏng và từ cảm giác trong lòng bàn tay, nhận thấy một sự thật không vui. So với lần trước ôm vào lòng, Nero lại gầy hơn trước. Bạch Lang đang bận chuyện gì vậy? Hắn cười cười, như chỉ thuận miệng hỏi. Sao không thấy kỵ sĩ đó ở bên cạnh ngài? Hắn ăn. Hiểu hoàng đế lẩm bẩm. Hắn thật sự rất bận đó. Bận đến mức mỗi ngày nằm vùng ở cửa thánh cung. Vui đến quên cả trời đất. Ngay cả khi chính mình đã bắt đầu nguôi giận. Cũng bận đến mức không muốn trở lại với chủ nhân của mình. Ánh mắt Diệp Tư Đình từ đôi xương bướm hơi mỏng rơi xuống. Sau đó thấy thiếu niên lặng lẽ nhón mũi chân. Ban đầu hắn có chút buồn cười. Về sau lại nhớ tới. Dù sao mình cũng là một alpha hoàn toàn trưởng thành. Mà tiểu hoàng đế trong thời gian trưởng thành. Bị buộc phải chịu đựng tình trạng suy dinh dưỡng dài hạn. Cho nên hiện tại muốn ôm đến vai của hắn. Cũng chỉ có thể không rên một tiếng mà nhón chân. Trong lòng Diệp Tư Đình bắt đầu thấy đau. Nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến bên tai Nero. Được không, Nero? Nero hoang mang. Cái gì? Giây tiếp theo, hắn liền cảm giác hai chân mình rời khỏi mặt đất. Áp lực ở cổ chân chợt giảm. Diệp Tư Đình thoáng chờ hai giây. Không cảm thấy có sự kháng cự. Hắn liền giống như khi còn nhỏ. Ôm eo Nero, cả người nâng lên một đoạn. Tuy nhiên, trước đây tiểu Nero còn có thể như một chú mèo con. Dùng mũi cọ lên mặt. Trực tiếp bò lên vai thiếu niên Diệp Tư Đình. Hiện tại Nero đã là một thiếu niên. Khi bị đối phương nâng cao và ngước nhìn như vậy, cũng chỉ có thể dùng khuỷu tay chống lên vai Diệp Tư Đình. Rất không tự nhiên mà mím môi. Quay mặt đi chỗ khác. Có thể quay thêm vài vòng không? Con cáo tóc bạc khẽ hỏi. Đôi mắt xanh biếc, cong thành vầng trăng khuyết. Không thể, một vòng thôi. Không thể. Sau khi tiệc chào đón kết thúc, Nero chính thức triệu tập hội nghị đầu tiên về khủng hoảng chủng tộc. Các tướng lĩnh và đại thần vội vàng tham dự đều cảm thấy kỳ lạ. Kể từ khi chiến dịch bình định cường độ cao kết thúc, đế quốc đã lâu không thái bình như bây giờ. Không ít binh lính tinh nhuệ từng tung hoành chiến trường vũ trụ. Thậm chí còn đùa rằng muốn lái cơ giáp chiến đấu đi khai thác mỏ. Hơn nữa, Nero trước đây đã triệu tập rất nhiều quan văn, hiển nhiên là bộ dạng lạnh lùng của một người thống trị hậu chiến. Nhiều tướng lĩnh cao cấp liền vui vẻ chỉ tập trung vào các cuộc diễn tập quân sự. Dành thời gian huấn luyện đội quân dã ngoại, sống những ngày khá nhàn nhã. Chủng tộc, bệ hạ sao đột nhiên lại nghĩ đến việc thảo luận ứng phó khủng hoảng chủng tộc. Chủng tộc đều là sinh vật cổ xưa hơn 2.000 năm trước. Lịch sử đế quốc liệu có tái hiện? Ít nhất ta chưa từng nghe thông tin gì. Cách chương.